ta biết tâm địa của ngươi tối thiện lương. Cho dù Thụy Khắc cùng Thụy Lạc không có thay đổi, ngươi nhìn thấy bọn họ bị thương, còn tìm tới cửa, ngươi nhất định cũng sẽ cứu bọn họ, đúng không? Lục Văn Thụy nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhún vai, vì cũng không cảm thấy chính mình là một người thiện lương. Tại thế giới mạnh được yếu thua, tình cảm đồng tình dư thừa thật không cần thiết đi. Ha ha, Thụy Lạc cẩn thận chiếu cố cùng Thụy Khắc dưỡng thương qua 5 ngày. Thương thế của Thụy Khắc sau khi dùng nhân sâm điều dưỡng thật đúng là chậm rãi tốt lên. Vào ngày thứ 3, Thụy Khắc cũng đã tỉnh lại. Hắn từ trong miệng Thụy Lạc biết được hiện tại chính mình đang ở Thái Cách Bộ Lạc. Trước đó cũng là Lục Văn Thụy xuất thủ cứu mình. Hắn cảm giác có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Thụy còn có thể cứu hắn. Tiếp theo hắn nghiêng đầu. Nhìn Thụy Lạc luôn uy canh cho mình. Nhịn không được gợi lên khóe miệng. Thì thật hắn vẫn là may mắn vì có thể được Lục Văn Thụy cứu trị. Bằng không hắn sẽ không có thể lại một lần nữa làm bạn bên người Thụy Lạp. Nếu không hắn nhất định sẽ thật đáng tiếc. Đương nhiên trong vài ngày này, Hiến Tế Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng thường xuyên đến thăm Thụy Khắc. Dù sao cũng là bạn lữ của tiểu nhi tử nhà mình bị thương. Hơn nữa thông qua lời nói của Tu Nhĩ Tư tộc trưởng trước đó thì Thụy Khắc là vì cứu Thụy Lạp. Hơn nữa bọn họ tận mắt nhìn thấy Thụy Lạp cùng Thụy Khắc ở chung mấy ngày nay. Hai người cuối cùng thì cảm thấy yên tâm, xem ra Thụy Lạp cũng đã tìm được bạn lữ mà có thể làm bạn cùng hắn cả đời. Đối với việc Thụy Khắc ngoài ý muốn làm cho Thụy Lạp sanh non, mọi người cũng đều cho qua, dù sao hiện tại cảm tình của bọn họ tốt lắm, hơn nữa bọn họ đều còn trẻ, về sau vẫn có thể có bảo bảo. Sau đó, Lý Na cũng đi theo Tư Nặc tới một lần, bất quá khi biết được Thụy Lạp vừa mới sanh non, hắn cũng không có lại đến nữa. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt Thụy Lạp lúc ấy nhìn bụng mình. Trong cặp mắt Ruby kia tràn đầy bi thương, hắn sợ nếu cứ đến thăm, chính hắn sẽ nhịn không được mà khóc lên, bất quá vì gần đây đều phải vội vàng chiếu cố Thụy Khắc. Cho nên Thụy Lạp cũng không có nhiều thời gian đến nhớ lại bảo bảo của mình. Sau khi Thụy Khắc dùng hết nhân sâm, Lục Văn Thụy rốt cục lại xuất hiện. Lục Văn Thụy trước tiên kiểm tra một chút tình huống khôi phục của đối phương. Cảm giác hết thảy đều giống như mình đoán lúc trước. Y gật gật đầu, bắt đầu thi triển sinh mệnh lực. Chỉ thấy một mảnh lục quang chói mắt trong phút chốc liền bao trùm Thụy Khắc. Tiếp theo lục quang chậm rãi thu nhỏ lại. Trở thành nhạt, sau đó trở thành nhạt, cho đến khi biến mất, Lục Văn Thụy thu hồi sinh mệnh lực trong tay, tiếp theo hít sâu một hơi, từ bên giường đứng lên, mọi người thăm dò nhìn lại, chỉ thấy những vết thương to nho trên người Thụy Khắc đều đã tiêu thất. Hiện tại cũng chỉ còn lại một bộ da lông màu đỏ cho thấy trước kia có bị thương qua. Tu Nhĩ Tư cùng Thụy Lạp kinh hỉ vọt tới trước mặt Thụy Khắc. Nhìn cự lang màu bạc ở trên giường đột nhiên lắc đầu. Tiếp theo bạch quang chợt lóe, một nam nhân tóc trắng mắt vàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu với Lục Văn Thụy, tiếp theo chân thành nói. Thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thụy, Lục Văn Thụy nghe vậy chỉ là nhíu mày. Y nhìn thoáng qua Thụy Lạp đang đứng ở bên cạnh Thụy Khắc. Cũng gật gật đầu, lập tức nói. Thụy Khắc, ta hy vọng trải qua lần này, ngươi có thể học được quý trọng người bên cạnh mình, thì thật ngay từ đầu y cũng đã nhìn ra bảo bảo của Thụy Lạp đã mất. Phòng trưng chuyện này ít nhiều có quan hệ với Thụy Khắc. Thụy Khắc cũng nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của đối phương. Chỉ thấy hắn vươn cánh tay đem Thụy Lạp ôm vào trong lòng mình. Tiếp theo nở nụ cười trả lời. Ta đã tìm được người tối trọng yếu rồi của mình. Về sau ta nhất định sẽ quý trọng hắn. Tạp Lạc Tư bọn họ ở một bên nghe Lục Văn Thụy cùng Thụy Khắc đối thoại. Cũng đều nhìn nhau cười. Con cháu đều có phúc của con cháu a. Hiện tại có thể nhìn thấy hai người kia hòa thuận vui vẻ như vậy. Bọn họ cũng đã thực thỏa mãn. Hy vọng trong cuộc sống sau này, hai người có thể học được cách quý trọng cùng quan tâm lẫn nhau. Bởi vì trước đó ăn hết một cây nhân sâm, thương thế của Thụy Khắc rất nhanh khỏi hẳn. Hắn nhìn ra Thụy Lạp tựa hồ không đành lòng bỏ được Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc.